Tóc bạc ca ca tại sao vẫn bất tỉnh? Tại sao? Mất mát, không cam lòng, cô độc, bất lực, đủ loại tâm tình ở trong lòng Tiểu Minh Hữu sinh sôi tràn lan, bất giác nước mắt đau xót rơi xuống. Chỉ lát sau, Tiểu Minh Hữu dùng sức lau vệt nước mắt, đứng dậy tiếp tục. Minh Hữu, một tiếng kêu khẽ trầm thấp, thức tỉnh Tiểu Minh Hữu đang trong tu luyện, thanh âm quen thuộc làm thân hình hắn dừng lại. Một tiếng, xoảng, đoạn đao rơi trên mặt đất, Tiểu Minh Hữu vẻ mặt ngạc nhiên ngây người nhìn nơi cửa động, lập tức xông lên ôm chặt lấy đối phương. Tóc bạc ca ca, người rốt cục tỉnh rồi, rốt cục tỉnh rồi. Ta chỉ biết người sẽ không có việc gì thôi, ta biết, nhưng ta vẫn sợ hãi, ta sợ. Hu hu hu, đứa nhỏ khóc lóc giải bày khi bất lực vĩnh viễn cũng sẽ không ai trách mắng, cũng không đành lòng trách cứ. Dù kiên cường, hắn cũng chỉ là một đứa nhỏ. Sau khi trấn an Tiểu Minh Hữu, Nhạc Phàm lúc này mới mở miệng hỏi, ta đã ngủ bao lâu rồi? Khấu tiền bối bọn họ đâu? Tiểu Minh Hữu không chút nghĩ ngợi liền đáp, đã 3 ngày rồi. Sư phụ bọn họ đều đi bế quan, nói là đã có chút giác ngộ. 3 ngày sao? Nhạc Phàm gật đầu, lẩm bẩm nói, không biết Thanh Thiên tiểu sư phụ đã quay lại Thiếu Lâm chưa? Tiểu Minh Hữu tự hồ nhớ tới cái gì, vội vàng nói, được rồi tóc bạc ca ca, không văn sư thúc nói sư thúc Thanh Thiên của lão đã quay lại rồi. Cái gì? Nhạc Phàm chấn động, trong ánh mắt thâm thúy lộ ra sự phức tạp, khẩn trương, hy vọng, buồn bã, cuối cùng hồi phục lại bình tĩnh. Thanh Thiên, rốt cục đã quay lại rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 334, ẩn sĩ chi văn. Phía sau núi Thiếu Lâm, núi non đẹp lạ kỳ, sắc xuân nở rộ. Một vị thiếu niên hòa thượng mặc áo cà sa trắng ngồi xếp bằng trên gành đá, khuôn mặt thanh thản, tĩnh lặng như nước trong đầm, thế ngồi vững như bàn thạch. Hết thảy đều có vẻ tự nhiên yên bình như vậy, chỉ có tiếng gió từ từ mà qua. Giữa lúc đó đột nhiên, trong không khí truyền đến một trận sao động, Thanh Thiên từ trong nhập định tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt. Một nam tử mặc áo bào trắng đang đứng ở trước mặt mình, khuôn mặt gầy nhưng kiên nghị, đôi mắt u buồn mà thâm thúy làm cho người khác hơi bị động dung. Tóc trên vầng trán rộng tựa như những sợi tơ trắng như tuyết. Ở trong mắt Thanh Thiên, Nhạc Phàm trước mặt so với quá khứ có sự biến hóa đổi khác rất lớn. Lần đầu tiên gặp mặt, Nhạc Phàm làm cho người ta có một loại cảm giác tự nhiên, giả tính, yêu thương, lạnh lùng. Mà Nhạc Phàm bây giờ có vẻ nhẹ nhàng khoan thai nhưng trầm tĩnh, kiên nghị nhưng ẩn vào trong, làm cho người ta cảm thấy sự bình tĩnh. Có lẽ Nhạc Phàm đã mang thương cảm của mình chôn giấu thật sâu ở tận đáy lòng, chỉ là ngẫu nhiên xuyên thấu qua ánh mắt u buồn của hắn mới có thể thấy được sự đau thương nơi sâu thẳm trong nội tâm hắn. Thanh Thiên đánh giá Nhạc Phàm, còn Nhạc Phàm đồng dạng cũng đang đánh giá đối phương. Lần thứ hai gặp mặt, Thanh Thiên cũng đã thay đổi rất nhiều, nhất là khí chất. Trước kia nếu là cho người ta có cảm giác chất phác bình dị, thì bây giờ lại có một loại cảm giác thoát tục. Đúng, chính là thoát tục. Mặc dù Thanh Thiên rất tuấn tú, nhưng hắn khiến cho cảm giác của người khác trở nên tự nhiên mờ ảo, làm cho người ta sẽ không để ý tới tuổi tác cùng bề ngoài của hắn. Nếu sau khi đã nhìn qua hắn một lần, trong lòng sẽ không khỏi sinh ra một tia cảm giác thân thiết. A-di-đà Phật. Thanh Thiên đứng dậy chắp tay, mỉm cười nói, Lý tiên sinh, tiểu tăng Thanh Thiên xin chào. Từ biệt mấy tháng, trong lòng có chút nhớ nhung. Hôm nay gặp lại, không ngờ tiên sinh đã bước vào cảnh giới rộng lớn của thiên đạo. Tiểu tăng càng là có hân hạnh thấy tận mắt tình thế tiên sinh sáng tạo đao pháp, không phải tầm thường. Thiện tai, thiện tai. Nhạc Phàm chắp tay khom người đáp lễ nói, ngươi khỏe chứ, Thanh Thiên tiểu sư phụ? Đâu dám đâu dám. Lý tiên sinh kêu tiểu tăng Thanh Thiên được rồi. Thanh Thiên đưa tay đỡ lấy đối phương, tươi cười như trước nói, tiểu tăng biết Lý tiên sinh cũng không phải người câu nệ lễ giáo, hơn nữa tiên sinh chính là ân nhân của Phật tông ta, cần gì phải khách khí như thế. Tới đây, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Hai người khoanh chân ngồi xuống, Nhạc Phàm cũng không hề khách khí, nói thẳng vào đề, Thanh Thiên, ta lần này vốn là phó ước mà đến Thiếu Lâm tự, nhưng ta nghe Khấu tiền bối và Không văn đại sư nói chuyện, nói ngươi có thể biết một chút tin tức về phía bên ngoài cánh cửa giang hồ, cho nên ta muốn mượn cơ hội hỏi thăm ngươi một chút. Cái này, trầm ngâm chốc lát, Thanh Thiên vẻ mặt bình tĩnh hỏi, Lý tiên sinh, việc của người không văn đã nói cho tiểu tăng rồi. Nếu tiên sinh hỏi, vậy tiểu tăng lại muốn biết, ngươi đối với việc bên ngoài giang hồ hiểu rõ được bao nhiêu? Hiểu rõ bao nhiêu? Xem ra lần này hỏi đúng người rồi. Nhạc Phàm suy nghĩ một chút, cố gắng dằn tâm tình kích động xuống nói, ta nghe nói bên ngoài giang hồ còn có một địa phương kỳ dị, tên là tu hành giới. Người nơi đó đều tự xưng là ẩn sĩ, võ công cao cường, kém nhất cũng là cao thủ cảnh giới thiên đạo. Bọn họ lấy tự thân tu luyện làm chính, xa lánh hồng trần không màng thế tục, cơ hồ không đi lại trong chốn giang hồ. Chỉ có điều, ta không rõ tại sao có một số ẩn sĩ nắm trong tay đại thế của giang hồ cùng thiên hạ. Đương nhiên chuyện của bọn họ ta cũng không có hứng thú biết, ta chỉ muốn biết làm sao mới có thể tìm được bọn họ. Thấy ánh mắt của Nhạc Phàm có chút cấp bách, Thanh Thiên tử hồ có thể hiểu được gì đó, lập tức thở dài nói, Lý tiên sinh, ngươi không phải là người bên ngoài giang hồ, cũng không biết chuyện bên ngoài giang hồ, cho nên rất nhiều chuyện ta cũng không thể nói cho ngươi được. Tại sao? Nhạc Phàm vẻ mặt trầm tĩnh, nhưng thân thể lại có chút rung động. Thanh Thiên thản nhiên đáp, thực ra đạo lý rất đơn giản, điều này rất giống như ngươi là người giang hồ so với dân thường, có một giới hạn không thể vượt qua, mà giữa tu hành giới cùng cả thế tục cũng đồng dạng có một giới hạn không thể vượt qua, hơn nữa càng thêm nghiêm khắc, tàn khốc. Vậy thì sao? Nhạc Phàm ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía đối phương nói, ta từng chỉ là một người trong gia đình thợ săn bình thường, nhưng sau này hai tay cũng nhuộm đầy máu tươi. Khấu tiền bối nói rất đúng, mặc dù ta cho tới bây giờ không tự coi mình như người của giang hồ, nhưng ta đã ở trong giang hồ. Bây giờ, ta đang ở trong giang hồ, mà người thân duy nhất lại ở bên ngoài giang hồ, ngươi bảo ta làm sao có thể bỏ mặc? Giọng nói của Nhạc Phàm gằn xuống, mỗi một chữ đều biểu thị quyết tâm của bản thân. Ai? Thanh Thiên lắc đầu bất đắc dĩ, vẫn khuyên nhủ, Lý tiên sinh, ta biết ngươi là một người kiên cường, cứng rắn, nhưng có một số việc biết quá nhiều, đối với ngươi mà nói nguy hiểm phi thường. Ngươi có từng nghĩ qua hay không, nếu người thân của ngươi đã rời xa giang hồ, vậy chứng tỏ nàng vốn không phải là người thuộc về nơi này, chuyện vốn là như thế, ngươi cần gì phải miễn cưỡng? Vốn không phải người thuộc về nơi này, chẳng lẽ... Nhạc Phàm chấn động mạnh trong lòng, giữa lúc đó đột nhiên hắn nhớ tới một chuyện trọng yếu phi thường, đó chính là thân thế mơ hồ của Vạn Nhã Nhi. Nhã Nhi vốn chính là cô Nhi mà Vạn Gia Gia cứu lên từ dưới nước, không biết vì sao lại mất đi trí nhớ. Nếu theo những lời đại sư tỷ nói về nàng đó đều là thật, vậy bọn họ mới chính thức là thân nhân của Nhã Nhi, còn ta sẽ không phải. Nếu chính mình thực sự cứ mang Nhã Nhi bỏ đi, chẳng phải lại làm cho Nhã Nhi phải chịu nỗi đau mất đi người thân một lần nữa. Nghĩ tới chỗ này, Nhạc Phàm cảm thấy mâu thuẫn lạ lùng. Hắn đã không còn cách nào nhận biết cái gì là thật, cái gì là giả nữa. Phật vô thường tại không thường tại, không nên cưỡng cầu. Thanh Thiên thấy bộ dạng Nhạc Phàm tâm thần bất định, chuyển sang nghiêm nghị nói, mặc dù Lý tiên sinh đã bước vào cảnh giới thiên đạo, nhưng đối với tu hành giới cũng chẳng tính là gì. Lực lượng cùng thế lực của các ẩn sĩ này rất lớn mạnh, ngươi không thể tưởng tượng được, ngươi càng không có khả năng kháng cự, tiểu tăng thật sự không muốn tiên sinh tự mình rơi vào trong hiểm địa. A-di-đà Phật, nguy hiểm, ta còn quan tâm tới bản thân sao? Không, tâm của ta không còn quan tâm tới gì nữa. Lẳng lặng nhìn thiếu niên với vẻ mặt nghiêm túc phía trước mắt, Nhạc Phàm đột nhiên hỏi sang chuyện khác. Thanh Thiên, nói vậy ngươi là cô Nhi sao? Ủa? Thanh Thiên có chút sửng sốt, trong mắt không có sự sao động của tâm tình, lập tức gật đầu đáp. Tiểu tăng từ nhỏ đã được sư phụ nuôi dưỡng lớn lên, không rõ cha mẹ cùng huynh đệ, có thể xem như là cô Nhi. Nếu đã không từng có vui sướng cùng hạnh phúc, đương nhiên không có mất đi đau buồn cùng chờ đợi, cho nên sau này mới mất đi. Loại chua cay này càng là đau đớn. Nhạc Phàm thần sắc buồn bã nói, Thanh Thiên, có lẽ ngươi không thể nào hiểu được cảm nhận của ta bây giờ. Mắt nhìn người thân duy nhất từ bên cạnh mình rời đi, nhưng bản thân lại không thể làm gì. Mặc kệ sau này ra sao, ta vẫn kiên trì như cũ. Cái này là sự cố chấp duy nhất của ta. Thậm chí chỉ là một câu trả lời ta cũng sẽ không hối hận. Ta vẫn xin ngươi nói cho ta biết. A-di-đà Phật. Thanh Thiên ngẩng đầu đối diện Nhạc Phàm, trên mặt bỗng dưng lộ ra nụ cười có vẻ thành khẩn. Không được cũng là được, mất đi cũng là được. Tiểu Tăng bây giờ hiểu được rồi. Thanh Thiên, ngươi. Sự chuyển biến bất ngờ của đối phương làm cho Nhạc Phàm cảm thấy nghi hoặc. Xin Lý Tiên Sinh chớ cảm thấy quái lạ. Vừa rồi Tiểu Tăng chỉ là cố tình thử mà thôi. Chỉ nghe Thanh Thiên mỉm cười nói, Tiểu Tăng cũng không phải là kẻ cổ hủ. Kỳ thật với ân đức mà Tiên Sinh dành cho Phật Tông ta, có đưa ra yêu cầu gì cũng không quá đáng. Bất quá, Tiểu Tăng vẫn đem dự tính xấu nhất báo cho Tiên Sinh, hy vọng Tiên Sinh có thể biết khó mà lui. Nhưng bây giờ nhìn lại, Tiểu Tăng làm như thế cũng có vẻ dư thừa rồi. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Thanh Thiên, đa tạ. Lý Tiên Sinh không cần khách khí, Tiểu Tăng và Tiểu Mễ bọn họ thực ra là phi thường bội phục ngươi đấy. Ha ha, một cuộc tranh luận, quan hệ giữa hai người trở nên gần gũi rất nhiều. Lý Đại Ca, Thanh Thiên cũng không nhìn ra ngoài, nói thẳng, thật không dám đấu giếm, Tiểu Tăng thân ở ngoài giang hồ, chính là ẩn sĩ, theo như lời ngươi vừa rồi. Quả nhiên như thế, Nhạc Phàm điềm nhiên khẽ gật đầu, hiển nhiên trong lòng đã ngầm đoán được một ít. Thực ra tu hành giới rất lớn rất phức tạp, không phải chỉ vài lời mà có thể nói rõ được. Có điều Tiểu Tăng sẽ nói cho Lý Đại Ca những gì mình biết, cũng hy vọng ngươi có thể có sự chuẩn bị. Ngừng một chút, Thanh Thiên nói tiếp, theo như Tiểu Tăng biết, những vị ẩn sĩ chúng ta này chỉ là một phần rất nhỏ trong thế lực của tu hành giới. Hơn nữa cũng có các thế lực khác như Phiêu Miểu Phong, Táng Kiếm Cốc, Vô Ưu Đảo. Còn có hai trong ba đại cấm địa trên giang hồ là Vũ Thần Điện cùng Thiên Môn. Mặt khác còn có một tổ chức ẩn sĩ đặc thù, Thánh Vực. Trong đó, Phiêu Miểu Phong chính là tông phái ngầm mạnh nhất trong các thế lực. Còn Thánh Vực này chính là thế lực đang ở sau lưng nắm trong tay hướng đi của thiên hạ. Nghe thấy những lời của Thanh Thiên, Nhạc Phàm trở nên trầm mặc. Hắn đối với những thế lực tông phái ẩn thế này ngược lại không có chút cảm xúc nào, mà là đang suy nghĩ làm sao có thể tìm được Nhã Nhi. Rõ ràng là một cuộc tìm kiếm không dễ gì thực hiện. Trước tiên không nói tới đi đâu mà tìm, cho dù tìm tới cửa rồi, người khác lại sẽ đáp ứng một kẻ trong giang hồ sao? Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng Nhạc Phàm, Thanh Thiên thức tỉnh đối phương nói, Lý Đại Ca, ta biết ngươi rất gấp, nhưng bây giờ thế cục bất định, ngươi càng nên tỉnh táo hơn. Tỉnh táo, ta cái gì cũng không thể làm, cái gì cũng không làm được. Làm sao ta mới tỉnh táo được đây? Làm sao mà tỉnh táo? Nhạc Phàm đau đớn tự trách, cánh tay phải dùng sức vung lên, ầm một tiếng nổ vang lên nơi vách núi phía xa, nhất thời lưu lại một vết nứt lớn mắt thấy phải kinh tâm. Lý Đại Ca, Thanh Thiên tâm trạng hoảng sợ, mặc dù bản thân mình đã xác định đối phương ở vị trí rất cao, nhưng sự cường hãn của Nhạc Phàm vẫn còn vượt xa sự tưởng tượng vốn có của hắn. Một kích thật dữ dội, ít nhất cũng là thiên đạo nhất phẩm. Hơn nữa xem bộ dáng, Lý Đại Ca còn chưa dốc hết toàn lực. Cho dù là lấy đao nhập đạo cũng không thể nào lớn mạnh như thế được. Sao có thể? Sao có thể? Ra sức lắc đầu, Thanh Thiên dứt khoát không suy nghĩ miên man nữa. Sau khi phát tiết, Nhạc Phàm đã nhẹ hơn rất nhiều. Hít sâu một hơi hắn hỏi, Thanh Thiên, ngươi biết nhiều như thế, vậy ngươi là người thuộc tông phái ẩn thế nào? A-di-đà Phật. Bình tâm trở lại, Thanh Thiên trả lời, sư phụ của Tiểu Tăng cùng sư phụ của bọn Tiểu Thiên, Thạch Kiền, Tuyền Thanh đều xem như người của phe Thánh Vực, cho nên Tiểu Tăng coi như là người của Thánh Vực, Thánh Vực. Nhạc Phàm ngẩn ra, thuận miệng nói, vậy các ngươi, A-di-đà Phật. Thanh Thiên ngắt lời đối phương, lắc đầu đáp, có một số việc rất phức tạp, ta cũng không cách nào giải thích rõ ràng. Nói một cách đơn giản, thánh vực đã chia ra hai phái. Chúng ta mặc dù xem như người của thánh vực, nhưng chúng ta cũng không ngầm khống chế thiên hạ, giang hồ. Ngược lại, sự tồn tại của chúng ta chính là vì bảo vệ vùng đất Thần Châu, mà địch nhân lớn nhất của chúng ta lại là Ma Môn. Cười khổ, Thanh Thiên thở dài nói, lần này xuống núi, tiểu tăng chính là vì việc của Ma Môn mà đến. Thì ra là như thế. Nhạc Phàm thấy bất ngờ, bao nhiêu chuyện cùng hợp lại một chỗ, trong lòng cũng từ từ hiểu ra. Lý đại ca, tiếp theo ngươi định như thế nào? Giọng Thanh Thiên biến chuyển, hướng về phía Nhạc Phàm nói, nếu không đợi sau võ lâm đệ đại hội, lần này, ta sẽ dẫn ngươi tới gặp sư phụ tiểu tăng, sư phụ người nhất định biết làm sao để giúp ngươi. Kỳ thật, sư phụ tiểu tăng cũng muốn gặp gỡ Lý đại ca, chỉ là do việc Trấn Hưng Phật Tông quấn lấy mà không rời đi được. Được, Nhạc Phàm có muốn cũng không được liền đồng ý ngay, dù sao đây đúng là cơ hội bậc nhất. Thanh Thiên cũng không ngoài dự đoán, khẽ mỉm cười nói, Lý đại ca, có nhớ rằng tiểu tăng đã mời ngươi tới Thiếu Lâm phó ước một chuyện? Ủa? Nhạc Phàm ngẩn ra, thiếu chút nữa đã quên mất ý định chính lên Thiếu Lâm, sau đó hỏi ngay, Thanh Thiên là nói về chuyện công pháp tu luyện trên người ta. Chính là như vậy, Thanh Thiên nghiêm mặt, đứng dậy chắp hai tay, sư phụ tiểu tăng khẳng định, Lý đại ca tu luyện chính là bí truyền của Phật môn ta. Cho nên sư phụ có một thỉnh cầu, hy vọng Lý đại ca có thể xem xét. Thỉnh cầu, ngươi nói đi. Nhạc Phàm đứng dậy đỡ lấy đối phương. Có thể khiến sư phụ Thanh Thiên phải thỉnh cầu, tất nhiên sẽ không phải việc nhỏ. Thanh Thiên cúi sát người thi lễ nói, sư phụ tiểu tăng hy vọng Lý đại ca có thể trở thành sa môn hộ pháp cho Phật tông ta. Đương nhiên, sư phụ nói cái này cũng tuyệt không phải điều kiện gì, chỉ là một thỉnh cầu của người mà thôi. Cái gì? Nhạc Phàm nhất thời kinh ngạc sững sờ tại chỗ, trong lòng ý nghĩ xoay chuyển hồi lâu vẫn không biết nên nói gì mới phải. Đúng vào lúc này, đường ven núi lại có người đến, chính là đám người Khấu Phỉ, Không Văn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 335, chiêu cục chi biến. Thấy đám người Khấu Phỉ xuất hiện trên sơn đạo, Thanh Thiên cũng không đàm luận thêm về đề tài đó nữa, quay về Nhạc Phàm nói, Lý đại ca, chuyện này quan hệ trọng đại, xin ngươi suy xét kỹ càng một chút, đợi gặp sư phụ tiểu tăng rồi quyết định làm gì cũng chưa muộn. Được. Nhạc Phàm khẽ gật đầu, không khỏi thở một hơi dài, tạm thời gạt bỏ tâm tình ưu phiền phức tạp sang một bên. Có đôi khi, phải trái đúng sai giống như vùng nước không ngừng xoáy ngược, thân càng ở trong đó, càng cảm giác được sự khổng lồ của vùng nước xoáy, nếu không thể vượt ra khỏi, vậy sẽ bị nó nhấn chìm. Lý tiểu tử thối, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Ha ha, trong tiếng cười lớn, Khấu Phỉ từ xa sải bước mà đến, khoảng cách mấy mươi trượng, thế mà chỉ cần hai ba bước, đã tới trước mặt hai người Nhạc Phàm. Thanh Thiên, trình độ khinh công tuyệt diệu như vậy, quả nhiên là phiêu diêu không thể tả. Chứng kiến ánh mắt có phần kinh dị của đối phương, Khấu Phỉ dương dương tự đắc, mở miệng cười nói, Lý tiểu tử thế nào, ngươi xem bộ thân pháp khinh công, xúc địa thành thốn này của lão phu có được không? Hắc hắc, lão phu ta rất kém tài, cho nên rất ít khi dùng bộ khinh công này, khi luận võ cũng phải nhường nhịn ngươi chứ. Ha ha, ồ, cái gì? Nhạc Phàm con mắt sáng ngời, bộ dạng thủ thế như sắp tiếp chiêu, trong lòng chính định thử xem lực lượng sáng tạo đao pháp lần này, ai ngờ Khấu Phỉ lại làm ra vẻ như không thấy. Cùng lúc đó, đám người Không Văn cũng lên tới nơi, Mạc Bắc trông thấy tinh thần khoe khoang đó của Khấu Phỉ, trong lòng rất không phục, vẻ mặt khinh bỉ nói, tiểu huynh đệ chớ nghe lão già điên nói hưu nói vượn. Cái gì mà lão ấy kêu kém tài? Lão nhân ta chưa từng thấy hắn khiêm nhường bao giờ. Người khác không biết, chứ ta còn không rõ sao. Chiêu vừa rồi đó rõ ràng chính là sau khi bước vào cảnh giới thiên đạo, là thủ đoạn khinh công mượn thế của trời đất mà thi triển. Xem bộ dạng đắc ý của hắn kìa. Nếu lão đầu ta đoán không sai, Khấu lão đầu cũng là mới lĩnh ngộ được chiêu xúc địa thành thốn này thôi. Hắc hắc, ngươi bị người ta làm mất mặt. Khấu Phỉ tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng. Lão đầu đáng ngươi được lắm, lão phu thích khoe khoang thì sao nào, có bản lãnh chúng ta tới thử xem, chớ giống như đám đàn bà chỉ biết to mồm. Lời vừa ra khỏi miệng, Khấu Phỉ đã hối hận rồi. Quả nhiên, Cửu Huyền đứng bên nhướng đôi mi thanh tú một cái, lạnh lùng nói, Khấu Phỉ, cái miệng thối tha của ngươi nói gì đó, chúng ta là nữ nhân thì làm sao nào, làm sao nào, có bản lãnh ngươi thử nói lại lần nữa xem. Hừ, không, ta có nói gì đâu, thực sự không nói gì. Khấu Phỉ thân thể co rụt lại, thật sự là hận sao không kịp khâu mồm mình lại. Thế nào mà mình lại không chú ý bên cạnh còn có một nữ nhân, hơn nữa là loại rất hung hăng nữa. Chứng kiến bộ dáng lắp bắp kìm nén của Khấu Phỉ, mọi người không nhịn được mỉm cười, nhất thời trên gành đá cao vang lên tiếng cười lanh lảnh. Lúc này, ở trong hoàng thành tại kinh đô bao phủ từng đợt âm u từ 3 ngày trước, sau khi quốc sư Đại Minh vội vã rời đi, hoàng thất Đại Minh nhất thời dung chuyển bất an, mà bệnh tình của Sùng Trinh hoàng đế cũng nặng thêm, nằm liệt trên giường không dậy nổi. Thế lực các phái trong triều đình đều âm thầm hành động, không khí bên trong tẩm cung khẩn trương khác thường, mơ hồ lộ ra mùi máu tanh. Trong ngự hoa viên, ca múa thanh bình, tiếng cười nói vui vẻ, chim vàng anh bay múa, mà một nam tử trẻ tuổi đang chơi đùa ở trong đó. Người này thân vận áo bào tơ vàng, nơi ngực có thêu một con rồng màu đỏ trông sống động như thật, đầu đội mũ vàng, mặt đẹp như ngọc, mi thanh mục tú, mắt sáng như sao, có thể nói ánh sáng vàng rực rỡ, khí chất cao quý bức người, chỉ là phối hợp với vẻ cười cợt hèn mọn, bỉ ổi trên mặt hắn, một thân khí chất nhất thời chẳng còn gì cả. Thái tử điện hạ, bây giờ hoàng thượng bệnh tình nguy ngập, ngươi hẳn là nên túc trực ở bên, nhưng bây giờ lại ở trong hoa viên đùa loạn thế này. Cái này còn ra thể thống gì nữa? Đúng vậy, nhà không thể một ngày vắng chủ, nước không thể một ngày không vua. Hiện tại trong triều hỗn loạn, vẫn đợi thái tử chủ trì đại cục. Thái tử điện hạ thân thể liên quan tới an nguy của Đại Minh, nhất định lời nói và hành động phải cẩn thận. Nếu không, giang sơn vạn dặm sẽ chôn trong tay kẻ khác. Trương lão nói không sai, mong rằng thái tử điện hạ gánh vác trọng trách sâu xa. Chung quanh mấy vị đại thần đứng cung kính, ai ai cũng mỏi miệng khuyên bảo, trên mặt đầu lộ vẻ bất đắc dĩ. Hừ, Chu Khang thái tử dừng lại động tác, thanh âm giận dữ nói, đủ rồi, các ngươi là cái gì chứ? Đám các ngươi bất quá chỉ là một lũ thần tử, cũng dám tới giáo huấn bản thái tử. Thái tử điện hạ, cút hết cho ta. Thái tử Chu Khang ngắt lời, sắc mặt lạnh như băng nói, các ngươi nếu còn dám nói nửa câu, bổn vương sẽ tống hết các ngươi vào trong thiên lao. Hừ, tiểu nhân sao có thể làm to được. Chúng đại thần lắc đầu than khổ, cuối cùng tất cả đều lủi thủi quay đi. Đợi các đại thần rời đi, trong mắt Chu Khang thái tử tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất, đang định chơi đùa tiếp, không ngờ lại có người đến. Lão thần Hằng Sơn, tham kiến thái tử điện hạ. Người tới chính là thái phó Hằng Sơn. Bởi vì tam công chúa Chu Tĩnh Nguyệt cùng bình nhạc quận chúa Chu Phượng tự ý trốn ra khỏi hoàng cung, hắn nhận lệnh của Sùng Trinh hoàng đế ra ngoài tìm hai người về. Nhưng trên đường tìm người đột nhiên truyền đến việc bệnh tình nguy cấp của Sùng Trinh hoàng đế, hắn lúc này mới ngàn dặm xa xôi vội vàng quay lại. Dù nói thế nào, thái phó Hằng Sơn cũng là thầy dạy của vô hai triều đại, sao có thể khinh nhờn. Do vậy Chu Khang thái tử đuổi mọi người lui ra, chỉ để lại một vị thái giám trung niên hầu hạ ở một bên. Thì ra là thái phó đã trở về, không cần đa lễ, không cần đa lễ, xin mời mau ngồi xuống nói chuyện. Chu Khang thái tử chỉnh đốn y phục, thản nhiên ngồi xuống, vẻ mặt bình thản. Hằng Sơn vẫn đứng thẳng, thanh âm cung kính nói, hoàng thượng bệnh nặng không dậy nổi, lần này lão thần đến đây là hy vọng thái tử có thể tạm thời chủ trì việc triều chính, nếu không... Lời thái phó sai rồi. Chu Khang thái tử một vẻ không kiên nhẫn, ngắt lời nói, từ xưa đã có câu, danh bất chính thì ngôn bất thuận. Phụ hoàng vẫn chưa về trời, cũng chưa truyền ngôi cho ta, ta thân làm con của người làm sao có thể thay cha chấp chính. Hơn nữa việc trong triều đã có các vị đại thần có thể ứng phó, đâu cần dùng đến ta. Hằng Sơn không nói gì, nhưng trong lòng thầm kinh ngạc, đối phương lại có thể nói ra những lời lẽ có đạo lý như vậy. Chẳng lẽ ở sau lưng thái tử còn có bàn tay bí mật? Tại sao quốc sư mới vừa đi, hoàng thượng lập tức bệnh nặng không dậy nổi? Chẳng lẽ hết thảy đều là trùng hợp? Hay là... Càng nghĩ sâu hơn, Hằng Sơn càng cảm thấy đang có một âm mưu động trời bao phủ cả hoàng thành. Chu Khang thái tử bĩu môi, lười nhác khoan thai nói, hay là mời thái phó trở về đi, quốc gia đại sự còn phải trông cậy vào thái phó và các vị đại thần mà. Thái tử điện hạ, Hằng Sơn vẫn muốn khuyên giải, phía sau truyền đến một thanh âm khàn khàn, ngắt lời của lão lần nữa. Lão thần Tần Du, tham kiến thái tử điện hạ. Chu Khang thái tử thấy người đến, vẻ mặt tươi cười nói, thừa tướng không cần đa lễ. Tần Du đứng thẳng, chuyển hướng Hằng Sơn nói, thì ra là thái phó đã trở về, không kịp viếng thăm, thất lễ thất lễ. Hừ, Hằng Sơn sắc mặt khó chịu, tìm lý do rời khỏi nơi đây, trong lòng cũng lại có kế hoạch khác. Thái phó đi sao? Vậy Tần Du không tiễn nhé, ha ha. Tần Du cười giận dữ, hai mắt híp thành một đường chỉ, đợi Hằng Sơn đi khỏi, Chu Khang thái tử cười khinh thường nói, bọn họ cho rằng ta là kẻ ngu phải không? Vua của một nước không binh không quyền ta đâu thèm làm. Một ngày phụ hoàng đó của ta còn chưa chết, binh quyền một ngày không cách nào tập trung ở trong tay ta. Để ta lên trên, cũng chẳng phải là làm ta thành một con rối ư. Hừ hừ, muốn ta chính thức ngồi xuống, trừ phi đem binh quyền giao ra đây. Hắc hắc, thái tử anh minh. Tần Du sắc mặt cung kính, trong mắt thoáng lướt qua một nụ cười không dễ phát hiện, nhưng không biết là ý gì. Tiểu văn tử, Chu Khang thái tử kêu thái giám trung niên phía sau lên hỏi, việc tiêu diệt tiến hành như thế nào? Cái này, thái giám mặt đầy vẻ xu nịnh nói, hồi bẩm thái tử, bốn người của chúng ta sắp thành công, không ngờ bên cạnh tam công chúa đột nhiên xuất hiện cao thủ cứu giúp, người của chúng ta không cách nào hạ thủ, cho nên... Tiểu văn tử nguyên danh Văn Vân, chính là tâm phúc của thái tử. Là người chẳng những võ công cao cường, hơn nữa lòng dạ độc ác, khôn ngoan sâu sắc. Có thể nói bên trong hoàng cung ngoại trừ quốc sư ra thì là đệ nhất cao thủ. Chỉ có điều, Chu Khang thái tử thì bất nhân, Văn Vân đối mặt với người chủ tính tình tàn bạo chuyên chế, mưa nắng thất thường này, trong lòng vẫn cẩn thận từng bước một. Hừ, Chu Khang thái tử nhướng mày, lạnh lùng nói, nhiều người như vậy mà cũng không chết được nha đầu đó, cần bọn chúng có tác dụng gì? Thái tử bớt giận, thái tử bớt giận. Văn Vân sắc mặt tái nhợt, không khỏi chuyển ánh mắt về phía Tần Du, hy vọng đối phương có thể giải vây cho mình. Khà khà, Tần Du khẽ cười nói, thái tử không cần tức giận, bây giờ đã nắm được đại cục, hết thảy chỉ chờ điều kiện thuận lợi nữa là thành công. Tam công chúa thế đơn lực bạc, không khuấy lên được sóng lớn gì đâu. Theo lão thần thấy, chuyện này cứ giao cho Văn Vân tự mình đi làm là được. Chu Khang thái tử hơi vuốt cằm, khôi phục bình tĩnh nói, tốt lắm, tiểu văn tử ngươi nghe đây, chuyện này sẽ do ngươi tự mình đi xử lý, nếu thất bại, ngươi mang chính cái đầu của mình về là được. Dạ dạ dạ, Văn Vân xoa xoa mồ hôi lạnh toát ra trên trán, vội vàng lên tiếng rời đi. Chu Khang thái tử cùng Tần Du nhìn nhau cười, lập tức sai đem vũ nữ tới, lại là một trận cười đùa vui vẻ. Hao tổn hết tâm tư đạt được một góc này, lần này nếu thành công, thừa tướng đương nhiên chiếm công đầu. Thái tử khách khí, người đứng đầu thời loạn có thể chiếm lấy nó, với hùng tài vĩ lực của thái tử, nhất định có thể trở thành người đứng đầu thiên hạ. Hay, nói rất hay. Nói rất hay, tới đây tới đây tới đây, ta kính thừa tướng một chén. Không dám chiếm công lao, mời thái tử cùng uống. Ha ha, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 336, thiên đạo dị biến dưới chân núi Tung Sơn người đông nghìn nghịt, thật lâu vẫn chưa rời đi. Bởi vì Thiếu Lâm tự phong bế sơn môn,